Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 219, Tiêu Hàn cơn giận. Trong sân rộng, các vị thiên kiêu giằng co, mà cái kia máu chảy ngấn thì là đột nhiên đối Tiêu Hàn đánh lén. Nhìn thấy trong chàng cái này đột phát biến cố, bên ngoài sân vây xem vô số thế hệ trẻ tuổi đều là kinh hãi. Máu chảy ngấn trọng thương Tiêu Hàn, phá hoại Tiêu Hàn tiếp nhận kiếm thánh truyền thừa. Máu chảy ngấn ánh mắt nhắm lại, cười lạnh cười, đối với tiếng tăm, hắn từ trước đến nay không thế nào coi trọng. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, sống đến người cuối cùng mới lời nói có trọng lượng. Đạo nghĩa tiếng tăm, hắn thấy, bất quá là chuyện tiếu lâm. Nguyên cớ, hắn đối Tiêu Hàn xuất thủ, tiểu nhân cử chỉ, hắn không quan tâm. Bất quá, đối với mình một trường không thể lấy mất Tiêu Hàn tính mạng. Máu chảy ngấn có chút không hài lòng lắm. Tiểu tử này, nhục thể có mấy phần mạnh. Cái kia Rakan Murphy cùng quân lâm trời khóe miệng cũng hiên liễu hiên. Bọn hắn nhìn xem Tiêu Hàn, trong mắt đều là mang theo một vệt vẻ trêu tức. Tiêu Hàn thấy thế, tiểu y tiên Mỹ mâu co rụt lại, thân thể mềm mại lóe lên, nhanh chóng lướt đến Tiêu Hàn trước mặt, trên gương mặt xinh đẹp che kín vẻ lo lắng, liền vội vàng đem người sau từ dưới đất đỡ lên, đồng thời đút cho Tiêu Hàn mấy khỏa chân quý chữa thương dược hoàn. Giờ phút này, Tiêu Hàn một bộ thanh sam đều bị máu nhuộm, sắc mặt có mấy phần tái nhợt. Bất quá còn tốt hắn kim Phật vạn tượng thân đã tu luyện tới tầng thứ nhất kim thân, nhục thể xưa đâu bằng nay, bởi vậy một trường này còn không cần mệnh của hắn. Bị tiểu ít tiên nâng đỡ phía sau, Tiêu Hàn theo tay gạt đi khóe miệng máu tươi. Tiểu y tiên, ai làm? Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía tiểu y tiên, khuôn mặt hiện ra đặc biệt âm trầm, lửa giận ngút trời. Hắn đang đứng ở truyền thừa thời khắc mấu chốt, lại có thể có người xuất thủ đánh lén hắn, cưỡng ép dẫn đến ký ức truyền thừa kết thúc. Còn có rất nhiều liên quan tới kiếm thánh chân quý ký ức đều bị phá hư. Loại này ký ức truyền thừa một khi phá hoại, liền vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ. Nói cách khác, những cái kia chân quý kiếm thánh ký ức vĩnh viễn biến mất, liền tương đương với đang đứng ở tu luyện đột phá thời khắc mấu chốt, đột nhiên bị người cắt ngang. Như thế hành vi có thể nào không cho người tức giận? Nhìn thấy Tiêu Hàn dáng dấp, tiểu y tiên Mỹ mâu hơi co lại, còn chưa bao giờ thấy qua tức giận như vậy. Bất quá nàng cũng có thể lĩnh hội, như cơ duyên này, đột nhiên bị người như thế hèn hạ phá hoại, làm sao có khả năng không tức giận. Lập tức, tiểu y tiên liền đem sự tình vừa rồi cho Tiêu Hàn tóm tắt nói một lần. Nghe xong, Tiêu Hàn sắc mặt băng lãnh cực kỳ, lửa giận trong lòng quái dị. Chỉ thấy, Tiêu Hàn trên thân thể xích ngọn lửa màu đỏ điên cuồng bốc cháy, đó là nghiệp hỏa. Giờ phút này, theo Tiêu Hàn cảm xúc mất khống chế, nghiệp hỏa cũng hoàn toàn mất khống chế, vô cùng đáng sợ hỏa diễm lực lượng không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Hỏa diễm chi lực quét sạch bốn phương, hư không bay xuống bông tuyết cũng đều bị bốc hơi. Tiểu nhân hèn hạ, hôm nay ba người các ngươi bất tử, ta liền không gọi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hai mắt đỏ thẫm, thêm nữa nghiệp hỏa điên cuồng bốc cháy, giờ phút này lý trí của hắn cũng hoàn toàn bị lửa giận thôn phệ, tiến vào một loại điên cuồng trạng thái. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một bồn lửa giận, sát ý tràn ngập, nói khoác không biết ngưỡng. Máu chảy ngấn khóe miệng nhấc lên một vệt mỉa mai độ cong, cười lạnh nói, cũng không có cái gì vẻ sợ hãi. Thật muốn động thủ, lấy thực lực của hắn thì sợ gì Tiêu Hàn? Nhìn thấy Tiêu Hàn tức giận, Rakan Murphy trên gương mặt xinh đẹp cũng là mang theo một vệt mê người ý cười. quyến rũ động lòng người. Tựa hồ cảm thấy dạng này rất thú vị. Nhưng mà, nàng tựa hồ không một câu. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Có ít người, nàng không thể trêu vào. Dạng kia đại giới, cái kia không chịu đựng nổi. Buồn cười tột cùng. Quân Lâm Thiên Tắc là biểu lộ đạm mạc. Đối Tiêu Hàn, có chút chẳng thèm ngó tới. Đấu tông thực lực mà thôi. Lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Để ba người bọn họ chết. Tiểu Y Tiên, Không Giới, Linh Nhi cô nương, các người tất cả đều thối lui. Tiêu Hàn biểu lộ đạm mạc, lờ mờ nói một tiếng. A-di-đà Phật, Tiêu Hàn tiểu thí chủ, người cẩn thận một chút. Không Giới nói một tiếng phía sau, liền tự giác lui ra. Tiểu Y Tiên Mỹ mâu lấp lóe, bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn dáng dấp, nàng cũng không dám nhiều lời. Kiếm Linh Nhi cũng lui ra, nàng Mỹ mâu lấp lóe. Có chút hiếu kỳ vị này kiếm thánh truyền nhân, vì sao dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Lập tức Tiêu Hàn thân thể bay lên trời, chỉ một thoáng, liền xuất hiện tại lơ lửng giữa không trung kiếm gãy bên cạnh. Tiêu Hàn đạm mạc mà ánh mắt lạnh như băng theo máu chảy ngấn ba người trên mình đảo qua. Căn bản không có nửa phần nói nhảm. Hắn nhuốm máu bàn tay duỗi ra, sau đó, một nắm chắc trước người kiếm thánh kiếm gãy, leng keng, chỉ một thoáng, chuôi này kiếm gãy, lại chặt đứt, chuẩn xác mà nói, là hoàn toàn chặt đứt, kiếm, chỉ còn dư lại chuôi kiếm, nhìn xem đạp không mà đứng Tiêu Hàn, mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, gia hỏa này, rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà... Sau một khắc, mọi người con người chính là đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy, cái kia trên chuôi kiếm, rõ ràng lăng không có thân kiếm. Dần dần mọc ra, thân kiếm bóng loáng như gương. Vô cùng sắc bén, đợi cho thân kiếm hoàn toàn mọc ra phía sau. Chỉ một thoáng, một cỗ vô cùng kinh khủng quái dị kiếm khí tràn ngập làm phiến thiên địa. Khiến linh hồn của con người cũng nhịn không được lạnh run. Đây là dấu ở kiếm gãy bên trong một tia kiếm thánh ý chí. Kiếm thánh ý chí kích hoạt, thời gian ngắn bên trong, có thể khống chế kiếm thánh lực lượng. Tại cái kia kiếm thánh ký ức trong truyền thừa, Tiêu Hàn biết được điều động pháp. Giờ phút này, Tiêu Hàn đạp không mà đứng, cầm trong tay thánh kiếm. Quanh thân kiếm khí gió bão điên cuồng khuấy động, phương này không gian đều như mặt nước gợn sóng. Hắn cái kia máu nhuộm thanh sam, bay phất phới, tản mát ra không ai bì nổi phong độ tuyệt thế. Nhìn xem tay kia giữ thánh kiếm Tiêu Hàn, mọi người con người thít chặt, một mặt khiếp sợ. Giờ phút này, trong mắt bọn họ lại có chút ít ảo giác, phảng phất hư không đứng thẳng. Không phải Tiêu Hàn, mà là kiếm thánh, loại kia phong thái, để cho người ta không ngờ tâm sinh kính sợ. Cùng lúc đó, bọn hắn đột nhiên nhớ tới một câu, kiếm gãy sống lại ngày, kiếm thánh lúc trở về. Giờ này khắc này, một câu nói kia, tựa hồ ứng nghiệm, chịu chết đi. Tiêu Hàn trong tay thánh kiếm chậm chậm giơ lên. Ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn chằm chằm máu chảy ngấn ba người. Bạch, sau một khắc, tại máu chảy ngấn ba người kinh hãi vạn phần ánh mắt bên trong. Tiêu Hàn chém xuống một kiếm, chỉ một thoáng, trong thiên địa quét sạch lên dị thường đáng sợ kiếm khí gió bão. Làm phiến thiên địa đều ám đi, không gian xé rách, cuồng phong tàn phá bốn phía, kia trường cảnh. Như tận thế, máu chảy ngấn ba người kinh hãi không thôi, vội vàng trốn lướt, nhưng mà, bọn hắn phát hiện, căn bản không đường có thể trốn. Một kiếm kia, ẩn chứa kiếm thánh lực lượng, một kiếm rơi xuống, lấy bọn hắn đấu tôn thực lực, thế nào chống đỡ được? Thấu trời kiếm khí quét sạch, mỗi một tấc trong không gian đều tràn ngập đáng sợ kiếm khí. Trong khoảnh khắc, máu chảy ngấn ba người liền bị kiếm khí rảo sát thành bột mịn. Hồi lâu, tàn phá bốn phía thiên địa kiếm khí gió bão, mới chậm rãi tán đi. Làm kiếm khí sau khi bình tĩnh, mọi người ánh mắt kinh hãi đều là trước tiên nhìn về phía trong tràng. Chỉ gặp cái kia một phương lớn như vậy kiếm gãy quảng trường bên trên. Khe rãnh ngang dọc, tàn phá không chịu nổi, mà máu chảy ngấn ba người, thì là không còn bóng dáng. Giờ phút này, trong tràng, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có từng đợt âm u lạnh lẽo nhanh nổi lên, để cho người ta phía sau không ngờ sinh ra trận trận ý lạnh. Thân thể đều tại run run rẩy rẩy lấy, dưới một kiếm, ba vị đấu tôn, tận thành bột mịn, một kiếm này, nên là kinh khủng cỡ nào. Nhìn cái kia trong hư không, cái kia một đạo thanh sam bay phất phới, tóc đen bay lên thon gầy thân ảnh, trái tim tất cả mọi người đều là mạnh mẽ run rẩy. Đây chính là kiếm thánh truyền nhân a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.